Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện tiếp theo nằm trong series về thầy Pháp Lý Tèo, phần số 4, câu chuyện Chiếc Gương Trong Đình, một câu chuyện của đồng hành tác giả Chu Tước và Đỗ Ngát. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện này. Thời tiết mùa thu bất giác về từ bao giờ, do hèo mây thổi nhẹ lẫn với hơi nước sông Đuống tràn vào làng An Tâm, tạo nên một cảm giác se lạnh. Ngôi làng nằm nép mình bên khúc sông rộng, mấy rặng tre rì rào đung đưa trong gió ngả nghiêng theo nhiều phía. Trên con đường đất ngoằn ngoèo dẫn vào trong làng, bầy gà con lọt thỏm giữa vệt bánh xe cứ lối hối mổ ngạt thấp rơi. Mấy bà đi chợ cất tiếng chào nhau rộn ràng, mấy ông cụ thì quấn khăn nâu đứng dưới gốc đa nhà khói thuốc lào, mặt lim dim như lần nửa mơ nửa tỉnh. Năm nay xã bảo hồ sơ công nhận di tích lịch sử của làng sắp được xét, đình làng phải phơi phới cho bỏ công người ta về thẩm định. Ấy thế nhưng nay ngay từ hôm trước, loa phát thanh đã rè rè gọi vang lên đầm mỹ: bà con trong làng chú ý này, sáng mai tập trung ở dọn đình nha. Bọn trẻ được nghỉ học nửa buổi nghe đến dọn đình, mắt đã sáng lên như đèn pin, vì còn mong được đào mảnh sành mảnh sứ nào đem đi đổi kem. Đám thanh niên thì kéo đến vì có bữa trưa tập thể, kêu gì chẳng được bắt canh móng giò nóng hổi vì chén chú chén anh mấy khi được tụ tập. Còn các bà các cô thì mồ hôi mồ kia lấm tấm mà vẫn cười tủm tỉm, miệng tặc lưỡi: đình mà lên di tích á, mình cũng mát mặt các bà nhé. Đình làng An Tâm xây đã lâu, tựa như một dấu vết của thời gian, mái ngói đỏ sậm, rêu xanh chỗ dày chỗ mỏng. Cột đình làm bằng gỗ quý to bằng cả vòng tay ôm, chạm trổ tứ linh tứ quý, nay cũng đã mòn vì bàn tay người đời sợ mãi. Dàn giữa thờ thần hoàng với hương khói quanh năm, hai bên tả hữu là chút đặt trống đặt chiêng, đặt mấy cái tủ đựng giấy tờ sổ sách từ thời hợp tác xã. Vẫn lộn, lẫn lộn cả dãy ghế cùng với tấm biển dì sát ghi mấy dòng chữ nguệch ngoạc: cấm câu cá. Ông Đỗ là người trông đình đã lâu, năm nay ngoài 70 mà chân đi vẫn thoăn thoắt. Ông khoác cái áo teo bạc phếch, đeo đôi chiếc mũ cối cũ, tay cầm chổi lông gà. Mồm ông dẻo quẹo nên ai đi qua ông cũng ả ơi câu chuyện nửa cũ nửa mới, chỉ mấy tiếng ấm mờ nghe thật là chân quê. Bà con nhớ lau từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, bụi mà bám vào tượng là thần người ta quả cho đấy nha. Từ sớm sân đình đã vui như hội, mấy cô gái rũ rèm chiếu làm bụi bay tứ tung trong nắng sớm. Đám trẻ làng khiêng cây trống đại ra phơi nắng rồi tiện tay tùng tùng mấy phát, khiến bọn trẻ con giật mình cười khanh khách. Bà bán cháo lòng cũng bưng nồi cháo đặt ở gốc đa rồi đùa: ai làm khỏe ăn nhiều, ai lười thì cũng ăn nhiều, nhưng mà phải rửa bát. Tiếng cười bật lên hồn nhiên như là mùa lúa trổ bông. Ông Đỗ lật đật đi vào gian thờ, đưa tay nhấc từng lọ hoa, từng bát hương xuống để lau. Mồ hôi lấm tấm trên trán của ông. Lau xong, dàn giữa ông lại lò dò sang bên trái, nơi cũng có một cửa buồng nhỏ nhỏ. Cửa gỗ mít với cái then đã gãy, chốt thì lòng lẻo từ cái hồi còn hợp tác xã. Buồng này dùng để cất đồ chả ai đụng tới. Ông đưa tay để kính cửa kêu lên ken két. Mùi mốc ngay ngái phả ra sộc thẳng vào mũi. Trong buồng tối ấy lồm ngồm toàn là đồ cũ, một vài chiếc hòm gỗ xám, mấy cái lọ vỡ, một cái khung ảnh to đã sứt một chân. Ông Đỗ nhắm mắt rồi lâu như là để nhớ lại, xong rồi lại ở há một tiếng lách vào. Trần đồng vô tình chạm phải thứ gì đó cồm cộm, ông cúi xuống vén tấm vải bạt cũ lên. Một chiếc gương đồng lớn nằm im dưới lớp bụi dày như bùn, viền gương khắc hoa sen, từng cánh nở cong cong như còn thơm mùi bùn non. Mặt sau của gương in mấy chữ Hán lún sâu, bàn tay ông già qua già lại cảm nhận ngón tay rát rát, tiền đưa cấu áo lên vầy bụi rồi ngó nghiêng, miệng lẩm bẩm đánh vần: chiếu nhân tâm phản chân hồn. Bất giác ông Đỗ dùng mình một thoáng mà chẳng hiểu vì sao. Chính ông cũng không biết cái gương này từ đời nào, vì hồi còn trẻ ông theo cha vào đình đã thấy nó nằm đó. 20 năm hợp tác rồi, đến khi khoán về làng, người ta cứ giao vào dọn dẹp, vậy mà cái gương vẫn cứ chồng chơ như bị lãng quên. Các chú các thím ơi, ra khiêng giúp tôi cái này. Mấy anh trai làng nghe ông gọi thì lao vào, mỗi người một cốc mà nâng. Trông vậy mà cái gương cũng nặng. Sau khi đưa ra bên ngoài, người ta mới nhìn kỹ, Gương mặt mờ mờ không soi ra mặt, chỉ thấy bập bềnh sáng tối. Ông Đỗ xoa xoa mép gương rồi bảo: "Đồ cổ đấy, của đình nhà mình, phải treo lên cho sáng, chứ để dưới đất thì uổng quá." Bà Tư ngồi buộc chồi nghe vậy thì bĩu môi: "Thứ đó treo lên đêm mưa gió cứ loang loáng, người già như tôi còn tưởng ma." "Ma có cái gì, bà cứ nhìn gà hóa quốc, đồ người xưa để lại phải tôn cho đúng chỗ, nơi linh thiêng này bố con ma cũng chẳng dám đến. Đình mình sắp lên di tích đến nơi, treo cái gương cổ này ở gian chính, khách thập phương đến cứ gọi là lác cả mắt." Mấy ông đang phì phèo thuốc lào ở ngoài hiên cũng xả vào góp chuyện. Ông Tám bơm xe cười khẩy: "Treo thì treo, miễn đừng bắt em phải ngắm mặt em nhiều không em lại sợ. Sợ cái vẻ đẹp trai của em bị phát hiện ra đấy." Cả đám liền cười ồ lên thích thú. Người làng mình nói chuyện như thế xong rồi lại cắm cúi để làm việc. Đến chiều ông Đỗ cứ đứng chống nạnh ngắm nghía cái gương mà trong lòng phơi phới thế nào. Gương mặt mờ mờ nhưng viền sen ánh lên một đường sáng như là sợi kim loại, trông lạ lạ làm ông bỗng thấy khoái chí. Đồ cổ quý thế này, để đây đứa nào nó trộm mẹ nó mất, hay là mang về nhà cất vài hôm, gần tới ngày công nhận thì mang ra để treo trong nhà cho sáng vận ha. Nghĩ là làm, ông quyết định mang gương về nhà thật, mà chẳng phải vì tham lam hay gì. Ông nhờ thằng cháu họ dìu ngay bên, cà khổ khiêng về lối nhỏ sau lũy tre. Nhà ông Đỗ là căn nhà cấp 4 ngói đỏ, trước sân có mấy chậu cúc đang chống vàng. Con mèo vàng cuộn mình trên phần tre, nghe tiếng bước chân ngáp một cái thật dài. Ông đặt gương đồng lên bệ sửa sang rồi lòng một lần nữa, phủi phủi xong ông liền đứng đối diện, ngước mặt nhìn lên. Mặt của ông Đỗ trong gương mờ mờ như khói, sâu mũi lẫn vào viền sen, hai mắt thành hai điểm nhỏ, làm cho ông phì cười, lộ chiếc răng còn lại. "Để đây cho nó sáng." Ông lầm bầm hài lòng như vừa treo bức tranh quý. Từ hôm ấy gió heo may luồn qua mái ngói, đưa mùi hương dạ thơm phẳng phất vào tận giường ngủ. Bà Đỗ vợ ông lấy khăn bông tấm tắc lau bình trà, vừa lau vừa lầm bầm: "Ông cứ rước mấy cái thư từ đình chùa về, nửa đêm mà nó mượn soi gương thì ráng mà chịu." Ông Đỗ nghe xong thì cười xòa: "Mà nào lại chui vào nhà mình, có chỗ khác đẹp hơn nó không đi, nó vào nhà mình làm gì?" Bà Đỗ nghe xong chẳng biết nói gì cho nên đành mặc kệ. Đêm hôm ấy trời yên tĩnh lạ thường, ông Đỗ đang lim dim thì bỗng giật mình vì tựa như vừa nghe thấy tiếng ai đó khẽ khẽ vã vào vách. Ông nín thở lắng tai nghe nhưng không thấy gì, đành thở ra một hơi rồi kéo chăn lên ngang ngực. Bất ngờ có âm thanh cất lên. Cái tiếng ấy rất nhỏ và trong trẻo lắm, cứ như ai đó gõ vào lòng một cái chuông chùa ở rất xa, mà như lại rất gần khiến cho ông Đỗ nổi da gà. Một lần nữa tiếng chuông chùa lại cất lên, và lần này rõ hơn, kéo dài. Bà Đỗ nằm cái bên ông khẽ chờ mình nhưng vẫn không mở mắt. Lúc sau ông Đỗ ngồi bật dậy khẽ vén màn. Ánh trăng ngoài song cửa nghiêng một góc khắt vào, làm gương đồng lấp loáng ánh sáng lờ mờ. Ông Đỗ bước chân trần lại gần đứng đối diện. Ông cảm thấy chiếc gương đó có gì. Trong gương ông thấy hình ảnh của mình mờ mờ như khói. Và rồi ở ngay phía sau lưng của chính ông, trong gương là một khoảng tối đen sẫm, chẳng có vẻ gì giống gian nhà quen thuộc. Ông nheo cặp mắt cố gắng nhìn, cảm thấy dường như có cái gì đó leo lét ở xa, một vệt sáng như đốm lửa từ cây nhang đang cháy. Thanh âm đó lại vang lên làm sống lưng ông lạnh toát, vì ông nhận ra cái tiếng đó phát ra từ trong gương. Con mèo vàng nhà ông từ đâu nhảy phóc xuống nền nhà, toàn thân dựng đứng như là bị điện giật. Nó khụt khịt đi vòng quanh chân ông Đỗ một vòng, rồi bấy giờ đột ngột vọt qua, nhảy vào trong bệ gương. Vân cổ gừ gừ như trông thấy cái gì đó trong mặt đầm. Bàn chân nó đặt trúng mép gương vút một cái. Bỗng nhiên có một luồng gió lạnh phả ra từ hang sâu thổi thốc vào lưng của ông Đỗ. Con mèo dưới chân của ông rít lên rồi kêu meo một tiếng the thé. Nó phóng ngược lại lảo đảo rồi đập vào chân bàn làm cho ông Đỗ giật mình. Còn chưa kịp định thần thì nó đã nằm bệt xuống nền nhà, bốn chân co giật vài cái, hai mắt mở to trừng trừng. Ông Đỗ quỳ sụp xuống đưa tay chạm vào lưng con mèo, cảm nhận cái lạnh đến rợn người. Miệng của nó hé ra như còn định kêu lên tiếng nữa. Thế động cho nên bà Đỗ bật dậy xuống giường, bật công tắc điện và chỉ kêu lên một tiếng: "Ôi giời đất ơi!" Rồi sau đó đứng thất thần. Ông Đỗ vẫn ngồi bệt ở đó, hai tay còn run nhìn cái xác mèo nhỏ xíu mà sững ra như bị bóng đè. Hai vợ chồng cứ như vậy nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên con mèo chết một cách kỳ lạ, khiến cho đêm hôm ấy ngày vợ chồng đều mất ngủ. Ngày hôm sau ông Đỗ lại gia đình, người ta đã lau gần xong tượng thần hoàng. Khói hương được thắp lên phả ra hương thơm thoang thoảng. Mấy nhà mang đến cặp đèn mới tròn trịa như hai quả cau non. Bọn trẻ con bị mắng vì nghịch lên đồ thờ, đành rủ nhau chạy ra sân đá cầu. Ông Đỗ đảo mắt một vòng, tự dưng nghĩ đến chuyện hôm qua, làm cho ông chột dạ, tựa như vừa quên cái gì đó ở đâu rất xa. Ông cứ đi loanh quanh rồi gãi đầu, cười xòa với chính bản thân của mình. Hay là mang nó lại đình, thế nhưng mà vẫn chưa dọn xong, mà chắc gì tại cái gương. Cứ như vậy một ngày bận rộn lại trôi qua, mà đêm dường như là đến nhanh hơn mọi ngày. Gió đổi chiều mang theo mùi buồn sông từ đâu thổi tới. Nhà ông Đỗ lúc này cũng đã lên đèn, hạt cây bóng ông trên vách. Bà Đỗ hí hoáy thái rau, đôi tay thoăn thoắt như máy. Đến bữa ông Đỗ cầm bát cơm trắng, nhón miếng cả muối giòn giã, lặng lẽ nhai, nghĩ lan man chuyện xưa chuyện nay. Cầm xong hai ông bà lại lên giường, ông Đỗ nằm nghiêng đưa mắt hướng về gương. Chẳng biết vì sao mà ông thấy cái gương đó như một đôi mắt đang nhìn mình. Ông chợt nhớ hồi trước nghe kể rằng làng từng có một ngôi chùa, và mỗi giờ ngọ thì tiếng chuông đổ một hồi dài, hết thảy người trong làng đang làm gì đều lắng tai nghe. Nhưng đó là chuyện rất xưa rồi, và ông cũng chỉ nghe người ta kể lại. Giờ chùa không còn thì cây chuông còn ngân ở đâu? Ý nghĩ đó nhảy ngang qua đầu của ông khi nghĩ đến chuyện đêm hôm qua. Ông Đỗ cứ thần thư rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng nửa đêm gió lùa qua thèn cửa, luồn vào lớp chăn mỏng, con chó xóm trên sủa ba tiếng cụt lùn rồi im bặt. Trong cái yên lặng như có như không ấy, chợt có cái gì đó khẽ khẽ ngân lên. Lại là một thanh âm này làm trông Đỗ mở tròn mắt, hệt như hôm qua. Ông không vội vén màn đưa hai mắt quay về phía gương như một thói quen mới. Mặt gương mờ mờ đang sáng lên một chút kỳ lạ. Ánh sáng lúc ẩn lúc hiện như một đốm lửa mảnh mai. Ông Đỗ nhón chân bước xuống giường tới trước cái gương. Ông Đỗ nín thở, sống lưng tự nhiên lạnh như ai đó dội nước đá vào vậy. Trong thoáng chốc ông có cảm giác không phải mình đang nhìn gương, mà là gương đang nhìn lại ông. Lần này tiếng chuông không vang trong không khí nữa, mà vang trong đầu ông Đỗ. Ông run rẩy đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập như trống làng ngày hội. Căn nhà im lặng phăng phắc, bà Đỗ nằm trên giường như là dường như không có một chút động đậy, ngực không phập phồng hay thậm chí cả mí mắt cũng không rung rung. Bà nằm quá yên lặng đến mức ông không nghe nổi tiếng thở. Bà... Ông thì thào gọi vợ, nhưng không có tiếng đáp. Ông khẽ đưa tay chạm vào vai bà Đỗ thì giật mình vì vai của vợ ông lạnh ngắt. Đúng lúc đó bỗng có tiếng mèo phát ra một tiếng rên thật nhỏ từ trong góc nhà, làm trông Đỗ sửng sốt. Vì nhà ông chỉ có mỗi con mèo và nó đã chết từ đêm qua. Vậy cái tiếng mèo này từ đâu mà ra, hay nó không phải tiếng mèo? Ông Đỗ quay khuất đầu nhìn chăm chăm vào góc tối, để rồi ông sững người lại. Vì ông nhìn rõ ràng con mèo nằm đó đúng vị trí hôm qua, tựa như cái xác không hề được dọn. Càng kỳ lạ hơn là cơ thể của nó giờ đây phập phồng như còn thở, da bụng mỏng căng giật từng nhịp, như có cái gì bên trong đang động đậy. Ông Đỗ muốn bỏ chạy ra ngoài, muốn đập cửa gọi hàng xóm, hay thậm chí là muốn hét lên để bà Đỗ tỉnh dậy. Thế nhưng chân ông không nhúc nhích, cơ thể của ông như bị đâm cứng. Tiếng chuông lần này rõ hơn, rõ đến mức ông thấy được làn sóng lan trên mặt gương như là gợn nước. Ánh sáng trong gương tựa như là dịch chuyển, khiến căn phòng trong gương không còn giống phòng của ông nữa. Trong gương bây giờ là một gian chùa cháy, xung quanh là khói đen đặc quánh, cột gỗ nung đỏ như những thanh sắt lớn. Ở giữa gian cháy đó là một người đàn bà áo nâu quỳ thẳng lưng, hai tay chắp trước ngực. Cô gái đang ngẩng đầu để lộ ra đôi mắt trắng dã không có con ngươi. Ông Đỗ thở gấp, mắt căng ra nhìn cô gái đó mở miệng nhưng không phát ra thành tiếng, mà thay vào đó là còn một tiếng chuông ngân lên ngay giữa đêm ở trong phòng sát bên tai của ông. Trên nền nhà con mèo bắt đầu quay đầu, cái cần cổ của nó vặn vẹo, xoay từng nấc một, như các đốt xương đang bị bẻ ngược từng đốt. Mà đó vẫn mở trừng trừng, càng đặc biệt hơn là đôi mắt nó trắng giống như mắt người đàn bà trong gương. Ông Đỗ muốn hét lên nhưng miệng không mở được. Người đàn bà trong gương từ từ đưa bàn tay lên chậm rãi từng chút, ngón tay cháy đen đặt lên mặt gương khiến cho nó lõm xuống. Rồi bàn tay đó từ từ đâm ra ngoài thật chậm, cùng với đó là mùi khói hương cháy dở tràn vào trong phòng, cho đến khi các ngón tay đó chạm vào vai của ông Đỗ. Quá hoảng loạn, ông Đỗ cứ như vậy nhìn chăm chăm về con mèo, ý thức dần mơ hồ rồi bắt đầu rũ xuống ngất lịm. Sáng hôm sau, gà ngáy khi trời còn chưa tỏ, bà Đỗ lò dò tỉnh dậy vì thấy người lạnh lạnh. Bà với tay sang bên cạnh thì chạm phải khoảng trống, chân gối lạnh tanh thì mới giật mình ngồi bật dậy. Trong nhà vẫn tối om, ngọn đèn dầu trên bàn thờ chỉ còn cái bấc đỏ hồng sắp tắt. Ánh sáng leo lắt đủ để soi mờ mấy khoảng tường. Ông ơi, ông đâu rồi? Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió sớm lùa qua kẽ ngói rít lên khe khẽ. Bà thò chân xuống định bước ra xem thì suýt vấp phải cái thân người đang nằm vắt ngang, làm cho bà hoảng hốt la lớn. Trời đất ơi! Ông Đỗ nằm xoay dưới nền gạch, đầu lệch qua một bên, hai mắt nhắm nghiền, còn đôi môi thì đang mở hé, da mặt xám xịt như là tro tàn. Một tay ông vẫn vươn về cái gương, ngón tay chạm đúng mép bệ gỗ. Bà bấy giờ vội vàng sụp xuống bên cạnh luống cuống lay tay. Ông ơi, ông làm sao thế này ông ơi? Vai của ông Đỗ vẫn lạnh, nhưng không phải là cái lạnh của người chết hẳn, mà là cái lạnh ầm ầm sờ vào thì gai người. Bà ghé tai xuống ngực chồng cố gắng lắng nghe. Một lúc sau mới thấy tim đập thoi thóp, bà run rẩy như cầy sấy. Sống, còn sống. Ờ nhưng mà... Bà đưa mắt nhìn chung quanh rồi tự nhiên nổi da gà, vì ánh mắt bà bất giác va phải cái gương đồng còn treo trên tường. Gương mặt lúc này tối sầm, không xoay nổi gì ngoài vệt sáng của bức đèn đỏ. Dưới góc nhà chỗ con mèo chết đêm qua, bà đã sai thằng cháu đem ra bờ rào để chôn, bây giờ lại sạch bóng chẳng thấy vệt máu hay dấu vết gì, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bà Đỗ chợt thấy sống lưng của mình rợn, vội vàng kéo chồng lên, lằng lằng dìu ông lên giường. Một lát sau mới thấy người người nóng dần, ông Đỗ bắt đầu mê man miệng ú ớ. Đừng gõ nữa, đừng mà. Mắt của ông vẫn nhắm nhưng hai tay cào cấu vào chăn như muốn tìm một cái gì đó. Bà bấy giờ liền lấy khăn nhúng nước lau chán cho chồng, vừa run rẩy vừa bảo. Ông ơi là ông gặp cái thứ gì đêm qua thế này? Đến khi trời hừng nắng, đầu đó xa xa vang lên tiếng người đi chợ thì ông Đỗ bấy giờ mới hé mắt ra. Cái nhìn đầu tiên của ông là về cái gương, nơi gương mặt mờ đục nhưng chỉ vừa liếc qua, ông đã vội vàng quay đi, cả người co rúm lại. Bà dậy rồi hả? Còn hỏi nữa, ông nằm vẫn ra đất làm tôi sợ muốn chết. Đêm qua ông đi đâu làm gì mà ra nông nỗi này? Ông Đỗ nuốt nước bọt kể lại đứt quãng, giọng lắp bắp đến đoạn con mèo đang nằm phập phồng, cái cổ vặn vẹo ngực cùng đôi mắt trắng dã, rồi đến đôi bàn tay đen cháy từ trong gương thò ra đặt lên vai. Ông kinh như vậy mà nói với hàm răng vào vỗ nhau lập cập. Bà Đỗ nghe đến đầu da gà nổi lên đến đó, tóc gáy dựng đứng mồm méo sạch. Trời đất ơi, ông đừng có mà dọa tôi. Nhà mình rước ma về sao? Ông Đỗ thở hổn hển mồ hôi túa ra. Tôi không bịa một câu. Tiếng chuông nó gõ ở ngay trong đầu, còn bà nằm im re như người chết. Tôi gọi không được, chân tay cứng đờ. Con mèo chính mắt tôi nhìn thấy nó quay cái đầu như người ta vặn cổ, mà mắt nó trắng dã giống y nghệt con đàn bà ở trong gương. Bà Đỗ nuốt nước bọt quay sang nhìn cái gương, bất giác lùi lại một bước. Mặt gương làm cho bà lại thấy rợn rợn, tựa như là phía sau lớp đồng kia đang có ai đó đứng nhìn bà. Một lúc sau bà lùm cùng đứng dậy, buộc lại khăn trên đầu, miệng lầm rầm. Không được, cái này không phải chuyện đùa. Cái gì của đình thì để đình giữ, người ta nói cấm có sai. Tự nhiên ông rước nó về, rồi có ngày nó rước ông đi lúc nào chẳng hay, ông liệu mà tìm thầy? Ông Đỗ bấy giờ thều thào. Thì tôi cũng chỉ mang về để tạm vài hôm, để ngoài đó lỡ có thằng nào nó bế mẹ nó đi. Bà Đỗ nghe xong không nói gì liền đi ra ngoài. Vừa dàn đến ngõ thì lại gặp bà Ba bán cháo đang gánh nồi qua. Vốn là một người hay buôn dưa lê, bà Đỗ níu ngay lại bà Ba, giọng hạ xuống vừa đủ nghe. Bà Ba, tôi kể cho nghe cái này, đừng có hoảng nha. Miệng bảo đừng hoảng nhưng chính bà lại thì thào. Chỗ thêm chỗ bớt, chỗ nào cũng rắc thêm chút sợ hãi của mình. Chuyện con mèo chết bỗng dưng sống dậy quay đầu, chuyện mắt nó trắng dã, chuyện tiếng chuông gõ trong đầu, chuyện bàn tay cháy đen xuyên ra khỏi gương. Dần dần qua miệng của bà thành con mèo yêu, gương ăn vía người. Bà nghe xong ôm ngực thở hổn hển. Thế hả? À, trời đất ơi! Bà gánh cháo đi mà trong lòng rối bời. Đến quán khi vừa múc cháo cho khách, bà vừa thì thào người khác nghe câu chuyện nhà ông Đỗ. một người thành hai, hai người thành bốn, ngày này bớt câu nọ thêm câu kia, có người còn quả quyết. Đêm qua tôi đi tiểu còn nghe tiếng chuông bong bong vọng từ nhà ông ấy cơ. Chẳng mấy chốc mà tin tức như là khói bếp gặp gió lan đi khắp làng An Tâm. Đến tận trưa, từ đầu xóm đến cuối xóm, ai nói chuyện cũng dính đến hai chữ gương ma, mèo mắt trắng chuông chùa. Ngày đi qua cổng nhà ông Đỗ tự dưng bước chân cũng dừng lại, đưa mắt liếc vội vào trong rồi quay đi miệng lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn trong nhà ông Đỗ thì vẫn nằm trên giường, nghe tiếng xì xào mỗi lúc một gần thì trong lòng càng thêm rối. Mỗi lần lỡ nhìn sang cái gương ông lại thấy như ở giữa lớp mật đục kia, đâu đó có một con mắt trắng đang lặng lẽ nhìn mình. Sáng hôm ấy, khi trời còn chưa sáng hẳn, gió hiu hiu thổi qua rặng tre ở ngoài ngõ. Lý Tèo đang ngồi thụp bên bếp, hai tay ôm bát cháo nóng hổi, bà nội gã đã ngồi phía đối diện. Mùi cháo gà quyện mùi hành phi thơm nức cả gian bếp, nhưng mặt bà nội thì nhăn lại. Nghe bảo đêm qua nhà ông Đỗ có chuyện. Giọng cô bà nhỏ nhỏ, đưa ánh mắt lấm lét như sợ bị vạ lây. Lý Tèo đưa tô cháo lên húp cái soạt, mặt tỉnh nhiên đã không. Chuyện gì vậy ba? Mèo nhà ông ấy chết, xong rồi sống lại, xong rồi lại chết. Tèo nghe xong suýt nữa sặc cháo. Hắn để bắt cháo xuống bàn, hai mắt mở to. Sao lại chết xong sống? Mèo cưng thi à? Bà nghe ngóng kiểu gì đấy? Thì tao nghe người ta bảo thế. Cả làng rộ lên từ lúc tinh mơ. Đi chợ còn thấy mấy bà túm nhau bảo. Người ta bảo là cái con mèo nằm ngay trước gương, rồi cái gương nó sáng lên, rồi ông Đỗ ngất xỉu. Lý Tèo bĩu môi, nhưng trong mắt lóe lên một chút tò mò. Gương nào? Cái gương đồng nhà ông Đỗ bê từ đình về hả? Ờ đúng rồi, ông Đỗ sợ bị mất trộm nên mang về, bảo là để đình giữ thì không có nghe. Đồ đình đồ chùa không phải cứ thấy cổ là ôm về nhà được đâu. Tèo dùng mình một cái nhưng cố tỏ ra không có gì. Thế bà muốn cho tin cái gương biết giết mèo? Ta không bảo là nó giết, nhưng mà mày chả đi giải mấy cái vụ ma quỷ được còn gì. Cái gì là không có thể. Lý Tèo húp thêm một ngụm cháo, cô nuốt nhanh cho đỡ gai người. Đang ăn nghe ngoài ngõ có tiếng dép loẹt quẹt kèm theo tiếng ho mệt mỏi. Hai bà cháu quay ra thì ông Đỗ đang đi cả nhắc chống gậy đi vào sân, mặt mày xanh hết như tàu lá. Tèo ơi, cứu tao. Lý Tèo bấy giờ liền bật dậy. Ông Đỗ, ông sao vậy? Ông Đỗ đứng ngay dưới mái nghiên, môi run lên cầm cập, ánh mắt nhìn đâu cũng thấy sợ sệt. Mày sang nhà tao xem giúp cái gương, tao tháo nó đến cả chục lần không được. Đêm qua tao lại mơ tiếp, hãi quá. Tao bấy giờ liền trợn tròn mắt. Sao lại không tháo được? Thì cậy mãi nó không có ra, cứ như nó dính vào tường vậy đó. Dùng xà beng cậy lên nứt cả tường, nó không hề nhúc nhích. Bản năng nhát gan trong Tèo lại trỗi dậy. Thế nhưng sĩ diện thì vẫn phải giữ, vì ai bảo gã làm thầy pháp. Tèo bước lại đứa ông Đỗ cố gắng nói bằng giọng tỉnh bơ. Thôi nào, chắc cái gương nó vướng cái gì thôi. Ông cứ thần hồn hát thần tính. Mày phải tin tao. Tao gọi thằng Tình, thằng Mão, thằng Xuyên sang. Bà đứa nó cậy mà còn trượt tay bật ngửa ra, còn không có được. Còn nữa, cái lúc chúng nó cúi xuống hay là nhổm dậy, tao thể là tao thấy trong gương có bóng người đàn bà mặc áo nâu đứng ngay sau lưng chúng nó. Thế nhưng khi mà chúng quay lại thì lại không có thấy ai. Mày phải tin tao. Hại quá thôi Tèo ơi. Bà nội Tèo bấy giờ nói đế. Đấy, tao bảo mà. Hay là mày sang xem có nhà ông ấy. Ông Đỗ nghe vậy thì mừng rỡ. Ờ đúng, mày xem giúp tao, chứ tao sắp không chịu nổi. Tèo bấy giờ lại ho khan. Cháu đang dở mấy cái trận đồ chưa xong, chắc để khi khác đi. Còn chưa nói xong thì ông Đỗ lại ngắt lời. Thôi, người làng cả mày phải giúp tao. Nghe nói mày thích cá nướng hả? Xong việc tao công cán đầy đủ, kèm theo hai con cá chấm sông, thế nào? Lý Tèo nghe hai chữ cá nướng lại còn lại là cá chấm sông thì cứ phải gọi là nhất. Lời từ chối chưa ra đến cửa miệng lại phải nghẹn họng nuốt vào. Vô thức đưa mắt đảo qua chiếc túi vải treo trên vách bếp. Gã hít một hơi thật dài rồi mạnh miệng. Ông nói cái gì thế? Cháu giúp người là vì cái tâm cái đức. Ông nói vậy bảo nào là cháu vì mấy con cá. Ông có thể nghi ngờ tài phép của cháu, nghi ngờ bùa chú của cháu, nghi ngờ vì mấy cái trận đồ cháu bày ra. Nhưng mà vĩnh viễn không có được nghi ngờ nhân cách của cháu đâu nha. Cháu giúp người là vì cái tâm. Cái tâm đó, ông hiểu không? Lời nói của Tèo vang vọng khắp cả gian bếp, kèm theo vẻ mặt đầy chính khí lẫm liệt, làm cho bà nội của gã trợn mắt há mồm. không tin rằng đây là thằng cháu của mình. Thế Tèo có vẻ giận dỗi thì ông Đỗ chột dạ, nghĩ mình lỡ mồm đang muốn năn nỉ thì Tèo lại tiếp. Thế nhưng mà được rồi, nể ông lắm đấy nha, ông chờ cháu tí cho sang, mà cỏ gì gặp cháu là tắt điện hết. Mà ông nhớ là cá chấm sông đấy nha, chỉ cá nuôi ăn thịt nó chả ngọt đâu. Khóe mắt của ông Đỗ giật giật, ông lẩm bẩm, nếu mẹ nó đang nghiện lại còn ngại. Tèo cười ngoác cả miệng, rồi sau đó khoác vội cái áo gió, nhét thêm mấy lá bùa vào túi rồi bước ra bên ngoài. Nhưng cũng không quên giữ tư thế chắp tay sau lưng, đi đứng hơi nghênh ngang cho ra dáng người biết chút phép. Ra tới cổng, ông Đỗ còn thì thào với Tèo. Tèo ơi, tao nói thật đó, đêm qua tiếng chuông không phải từ nhà tao, mà là trong gương văng vẳng vào đầu tao ấy. Lý Tèo nghe xong thì hơi khựng lại, nhưng vẫn cố gắng bảo, được rồi được rồi, thì cháu cứ sang xem thế nào đã, xem nó gõ cái kiểu gì, mà con ma này sao nó thích gõ vậy nhỉ. Tèo theo ông Đỗ về nhà, vừa bước vào trong cổng đã thấy cái không khí lạnh hơn bình thường, kiểu âm khí từ nền đất chui lên chứ không phải là gió từ ngoài sông thổi tới. Tèo nuốt nước bọt đánh ngực một cái, cố làm ra vẻ thầy pháp chưa hề biết sợ đến lần nào. Rút từ túi ra lá bùa nguệch ngoạc vẽ từ tuần trước, lá bùa méo mó lấm lép vẽ chu sa đỏ. Tèo bấy giờ liền hắng giọng, để cháu xem nào, con ma nào mà gặp Tèo này ấy, thì cũng phải lễ phép đến 3 lần. Gã đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, còn ông Đỗ thì không dám theo, chỉ dám đứng ngoài nhìn. Tiếng bàn lề hoan dị kêu lên ken két. Ở trong căn nhà vẫn như trước, cái gương vẫn ở vị trí cũ, mặt gương đồng xỉn màu, viền xung quanh lấp lánh một vệt mảnh như là tơ nhện. Tèo hít một hơi để quan sát. Ở trên nền đất gần chiếc gương, cả thấy rõ vết xước như con mèo đã cào mạnh trước khi chết. Tèo cúi xuống đưa tay định chạm thử thì bỗng nhiên một thanh âm vang lên, một tiếng ngân nhẹ lạnh buốt sống lưng vang lên phía sau lưng của gã, khiến cho Tèo ngay lập tức đứng thẳng người dậy. Tao gáy như là lông nhím vậy, cả quay lưng lại không hề thấy ai. Ngay sau đó là tiếng chuông thứ hai dài hơn lan ra cả căn phòng. Tèo cảm thấy tiếng chuông không phải từ bên ngoài, mà tựa như là đang vang lên ở trong đầu của gã, giống hệt như cái cách ông Đỗ đã cảm nhận. Bàn tay của Tèo run rẩy làm rơi lá bùa xuống đất. Thế nhưng bản tính sĩ diện khiến cho gã nghiến răng, cố gắng bước tới gương, miệng bấy giờ lắp bắp, ai đây, ra mặt đi xem nào, đừng có úp mở hù người nhé, tao là thầy pháp cao tay đó, liệu cái hồn. Nếu rồi gã còn lẩm bẩm cái gì đó, Nam Mô A Di Đà Phật, amen. Mặt của gương đồng bất giờ mở dần, rồi trong ánh sáng nhập nhoạng của căn phòng, mặt gương có một làn khói mỏng đang bốc lên cao. Tèo đưa lá bùa lên ngang mặt, miệng rầm rì chú ngữ, mở mắt ra nhìn. Đúng lúc đó, từ mặt gương vỡ ra một luồng khí lạnh đến nghẹt thở. Bùa đặt dưới chân của Tèo xoay lên nhẹ, viền chung quanh gương đỏ hồng lên như đang được hư trên lửa. Tèo há miệng định chửi một câu cho đỡ sợ, thì bất ngờ một cái bóng hiện ra trong gương. Không phải bóng của Tèo, mà là bóng của một người đàn bà mặc áo nâu, đầu đội khăn, khuôn mặt mờ mờ rất gần, đôi mặt trắng dã nhìn xuyên qua mặt đồng nhìn thẳng vào gã. Tèo đứng nghiêm như là trời trồng, tim đập thình thịch như trống hội, miệng của gã run rẩy. Có người thật này, xin chào, ta là Tèo. Bóng của người đàn bà không di chuyển cũng không hề nhúc nhích, đôi mặt trắng dã nhìn gã chăm chăm như đang chờ đợi Tèo nói tiếp. Tiếng chuông một lần nữa lại ngân lên, nghe rợn rợn đến lạnh cả sống lưng. Tèo bấy giờ lúng cúng bật ngửa ra đằng sau, đầm cả mông xuống dưới nền đất, tay cầm bùa vung lên loạn xạ. Ông Đỗ ngoài cửa thấy tiếng động thì bấy giờ bèn lên tiếng, thế nào rồi Tèo ơi, có thấy cái gì không? Tèo bấy giờ thở hổn hển, ánh mắt không rời khỏi gương, nhưng giọng vẫn gáy, có, nhưng cháu vẫn đang kiểm soát được á, dăm ba cái con ma cỏ đấy, ông đừng phải lo. Trong khi cạn đang nói thì chỉ trước mắt thôi, Tèo lại thấy chiếc gương trở về trạng thái bình thường, cứ như là mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác vậy. Đâm ra cả cũng đỡ sợ hơn phần nào. Lại gặp vong hồn cá và đồ vật sao? Tèo bấy giờ nhớ lại kiến thức trong cuốn sổ của ba hói có ghi, phàm là những vong chết oan chết vất vưởng thì tìm cách nương nhờ vào các đồ vật hoặc là vật cực kỳ quan trọng trước khi chết. Cách hóa giải ngoài việc đánh tan hồn phách thì còn có thể tìm hiểu được nguyên nhân sâu xa, từ đó mà độ hóa cho vong linh siêu thoát. Tèo hít một hơi xong nói với ông Đỗ. Ông chuẩn bị đồ để tôi cho làm lễ nha. Ông Đỗ bấy giờ liền mừng rỡ. Mày cứ việc phân phó đi, để tao chuẩn bị. Tèo bấy giờ gật đầu bắt đầu đọc những danh sách cần thiết, không quên bảo ông Đỗ làm mâm cơm nhậu cho nó có sức đánh nhau với ma. Đêm hôm ấy trời đổ cơn gió mạnh đến mức mấy tàu lá chuối ngoài vườn quật vào nhau chăn chát. Khắp xóm nhà ai cũng đóng cửa từ sớm, riêng nhà ông Đỗ thì đèn đóm sáng trưng như là đang làm cỗ. Bà Đỗ sợ mất mặt nên sau khi chuẩn bị xong thì cũng trốn về nhà ngoại. Thật ra thì nhà ông Đỗ chẳng phải tiệc tùng gì, mà là chỉ là có thêm một người ngồi vắt vẻo trước hiên, tay cầm bó nhang miệng chép chép xem thử có khác thường hay không. Đó chính là Lý Tèo. Các vừa mở mắt âm dương xong, mặt mày trở nên tái mét như người thiếu ngủ 3 tháng, vậy mà vẫn tỏ ra tỉnh bơ. Còn mà nào cũng vậy thôi, nó gặp Lý Văn Tèo danh chấn thiên hạ, nó không phải chào một tiếng. Có làm ra vẻ nhưng mặt tay thì vẫn run rẩy đến mức đánh rơi cả bó nhang xuống đất. Ông Đỗ đứng ở mé cửa nhìn mà sợ, miệng thì thào. Tèo ơi, đêm nay mày phải làm lễ thật tốt đấy nha. Tèo bấy giờ thở dài, lôi trong túi cuốn sách của ba hói và tờ giấy vàng một nắm muối hột, 3 cái đồng xu âm dương và nửa gói mì tôm. Ông Đỗ bấy giờ liền ngạc nhiên. Ủa, đồ cũng chuẩn bị đủ rồi mà Tèo. Cái này là để chống đói, phòng kia trừ tà mất sức. Bỗng nhiên có một cơn gió lùa mạnh qua mái ngói làm cho Tèo rùng mình, quay sang ông Đỗ. Ông thắp nhang đi, xong khóa cửa rồi ra ngoài đợi cháu nha. Ông Đỗ bấy giờ chỉ biết gật đầu, mặt tái đi. Giữa gian nhà chính là cái gương đồng vẫn còn ở nguyên đó. Viền chung quanh khắc nổi ánh lên một thứ màu vàng xanh lạ. Tèo bấy giờ tiến tới chiếc gương đưa ngón tay khẽ chạm, cảm nhận được bề mặt lạnh buốt làm cho Tèo rụt tay lại ngay. Sắc mặt nghiêm túc rút trong túi ra một cây bút lông nhỏ, chấm vào bát nước ngài với một đồ hình bát quái ngay dưới đất. Nét xin xin lệch lệch như đứa trẻ tập viết chữ. Dưới trận đồ Tèo đặt 3 nén nhang, 1 bát muối, 1 nhúng gạo và đặc biệt là 3 đồng xu cổ. Tiếp đến gã lấy con dao gõ gõ vào đồng xu, nghe leng keng rồi gật gà gật gù như thể hiểu đạo. Âm dương giao hòa, quỷ thần nghe lệnh. Tiếp đến gã lấy ra một sấp bùa, bùa vàng đỏ đủ kiểu. Lục rắn bùa lên trên tường, Tèo cố gắng làm động tác rất là chuyên nghiệp. Ấn pháp thập tự, cấm, chấn, hộ. Khi mà Tèo vừa cắm nhang vào giữa đàn thì gương mặt khẽ rung lên. Tèo hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Sẵn tay áo quỳ vào giữa đàn, cầm mở quyển sách ba hói, lật qua lật lại vì quên mất phải đọc vào trang nào. Trang nào nhỉ? Đây rồi. Rồi gã bắt đầu niệm. Dương quang hộ pháp, nhị thập, linh căn, tà khí oán. Ông Đỗ ở bên ngoài len đén nhìn vào, chẳng hiểu gì nhưng vẫn thấy ghê ghê. Nhang bắt đầu cháy thành 2 hàng khói thẳng thấp mà không tỏa ra tứ phía như thường lệ. Rồi bỗng nhiên nhiệt độ trong phòng tụt xuống, có tiếng xoẹt rất khẽ vang lên, sau đó là một tấm bùa tự cháy. Mặt gừng sáng bừng rồi từ từ hiện ra một gian chùa cháy, lửa đen lửa đỏ lửa lam lập lòe như đang thiêu đốt ai ở bên trong. Rồi một bóng người xuất hiện, người này mặc áo nâu cháy xém, khăn đầu lệch qua một bên, da mặt nứt từng đường như là đất khô cùng với đôi mắt trắng đục. Cô đứng nhìn thẳng vào trong Tèo làm cho gã rú lên. Mày nhìn cái gì? Hồn hồn thì mày rời khỏi tà vật, mau mau đầu thai, nếu không ta đánh cho mày hồn tiêu phách tán đạo. Bất ngờ có một tiếng chuông vang lên khiến cho bát muối bật lên xoay đến mấy vòng. Tèo mồ hôi vẫn còn đầy nhưng mà miệng vẫn mạnh. Mày còn bướng hả? Ta là pháp sư, ta bảo. Nói rồi Tèo kết ấn chỉ tay, ném mạnh lá bùa về phía trước gương. Kể lạ thay lá bùa lao đến cách gương một khoảng thì khựng lại, như có một bức vách vô hồn cản lại vậy. Hồn cô gái không nói gì mà chỉ đưa tay lên đặt trên mặt gương. Một vệt cháy đen lan theo ngón tay làm mặt gương chọc thủng một lỗ. Rồi các ngón tay cô thò ra ngoài, khớp xương kêu lên răng rắc. Ông Đỗ bấy giờ la lên oai oái. Ôi dồi ôi, nó chui ra đấy Tèo ơi. Tèo bấy giờ run rẩy nhưng vẫn có máu sĩ diện. Gà mong tối ra cuộn chỉ đỏ quấn vào ngón tay cái rồi dựng đứng tay lên. Chiều này ba hói dậy tao, không biết là có tác dụng không nữa. Cái chồng ngón tay xuống đất rồi hô lớn: phản thần, hội khí, kích chấn. Đất dưới chân rung nhẹ, các đồng xu trong đĩa quay như là trong trống, nhưng hàn muối cũng bắn lên tung tóe. Luồng khí lạnh bị chặn ngay trước mặt của Tèo, như là gặp phải một bức tường vô hình tương tự. Hồn cô gái thoáng khựng lại, còn Tèo thì mừng rú lên: thấy chưa, mày tuổi gì con ngan. Nhưng mà niềm vui ngày kéo dài được đúng 3 giây, một luồng khói đen khác từ trong gương vụt ra chung quanh, dập tắt ngóm hay cây nến. Đồng xu ngừng quay rơi xuống đất lạch bạch, còn mặt Tèo thì trở nên trắng bệch. Hỏng mẹ nó rồi. Cô nương à, bình tĩnh đi. Có gì tìm ông Đỗ tính sổ nha. Ông ấy là chủ nhà đấy. Ở bên ngoài, ông Đỗ trợn mắt lên rồi chửi: ơ tiên sư mày Tèo ơi. Mặt gương vang lên từng thanh âm lách tách, nhưng không hề vỡ ra mà như hé ra một không gian. Một mảng cho rơi xuống đất, rồi một mảng nữa, trong không khí phẳng phất mùi quần áo cháy. Cô gái bấy giờ bước đến gần thành gương, khoảng cách chỉ còn nửa găng tay. Tay cô đã vươn hẳn ra bên ngoài hướng về phía của Tèo. Ông Đỗ bấy giờ run rẩy: Tèo, làm cái gì đi Tèo? Tèo bấy giờ liền hét lớn: Cháu đang làm đây thầy. Nhưng mà nó mạnh quá. Bất ngờ gã thò tay vào túi tìm một cái gì đó, làm ông Đỗ hồi hộp nín thở. Nghĩ rằng Tèo sẽ lôi ra vũ khí bí mật nào đó. Cho đến khi mà ông thấy gã lôi ra một thứ, đã là một nửa gói mì tôm ban nãy. Ông Đỗ thấy như vậy thì trợn mắt hét lên, miệng choi choả: ôi dồi ôi tiên sư nhà mày, lúc này mày còn nghĩ đến ăn nữa hả? Tèo bấy giờ bẻ một gốc mì tôm sống bỏ vào trong mồm và nhai. Có thực mới vực được đạo, ông cứ bình tĩnh xem nào. Nốt xong miếng mì tôm sống, Tèo bấy giờ lại chộp lấy nắm muối ném thẳng vào bàn tay đang vươn ra. Âm thanh xèo xèo vang lên, đồng thời bàn tay cô gái rụt lại kèm theo lại khói đen bốc lên. Tèo thấy vậy thì mừng rỡ, lấy hết muối còn lại, gạo, thậm chí là cả nửa gói mì tôm và liên tục ném. Cút đi. Khi bàn tay kia rụt lại vào trong gương, thì Tèo nhân cơ hội rút ra một lá bùa nữa, nghiến răng cắn đầu ngón tay cho bật máu, rồi vẽ ký tự ngoằn ngoèo cổ quái, xong tớ dán lên trên chiếc gương. Trong phòng xoay lên một trận gió, làm cho tóc của Tèo dựng đứng như đập bị điện giật. Rồi mặt gương chớp nhoáng sáng lên một lần cuối và đột ngột tối thui. Toàn bộ pháp đàn yên lặng, không còn tiếng chuông, cũng không còn hơi lạnh. Bóng dáng cô gái kia đã biến mất. Cả gian nhà chỉ còn khói nhang và mùi tro tàn. Tèo ngồi bệt xuống thở hồng hộc như là chó. Ông Đỗ, lần sau có gì ông gọi người khác nha, đừng có gọi cháu. Ông Đỗ bấy giờ liền run rẩy: làng này không có mày thì còn ai? Một lát sau, khi mà cả hai đã bình tâm hơn, Tèo bấy giờ nhìn một lượt thêm một vài lá bùa đã cháy đen. Pháp đàn thì trở nên lệch lạc, muối gạo văng ra tung tóe. Nhìn cái vết cháy trên mặt gương vẫn còn đó khiến cho Tèo lắc đầu. Hồn kia không ác, nhưng có lẽ là bị mắc kẹt, không giải đêm nay được đâu. Cháu phải nghiên cứu thêm xem gương này là gương gì đã, có khi còn phải dính tới chuyện xưa đấy. Nói xong thì bấy giờ gã liền đứng dậy, giọng uể oải: cháu về đã, mai tính tiếp. Ông Đỗ gật đầu lia lịa, hai mắt vẫn trợn tròn sợ sệt. Tèo bước ra sân cảm nhận gió đêm mắt rượi, còn cho đầu ngõ nhìn Tèo rồi đúng một tiếng rồi cúp đuôi chạy đi. Nghĩ đến sự việc vừa rồi làm cho Tèo dùng mình một cái đi thẳng vào trong màn đêm, trong đầu vẫn còn vòng vòng tiếng chuông bong bong hồi nãy. Chẳng biết qua bao lâu, khi gã vừa về đến cổng thì bà nội đã căn vặn: sao nhìn cái mặt của mày như vừa đi đẻ hộ người ta thế? Con vừa lập đàn chấn vong bị nó vật đấy. May mà pháp lực của con nó cao siêu, nó không có tuổi. Bà nội nghe vậy thì bấy giờ liền bảo: lần sau mày nói phép ít thôi, chăm chỉ luyện phép, ăn nhiều nó lên còn có sức. Mặt mày trắng như là người chết trôi ấy, mà nó nhìn nó còn thấy hoảng. Tao nghe bà nói mà không phản biện nổi, gái nhét mấy lá bùa cháy dở vào trong ngăn kéo, thở hồng hồng như vừa chạy từ đỉnh về. Cả đêm ấy gã không hề ngủ được, cứ nhắm mắt là thấy bàn tay cháy đen trong gương với tiếng chuông bong bong như là đóng đinh vào tai. Sáng hôm sau trời còn chưa nắng hẳn, Tèo đã vác cái túi vải gài sau lưng mấy lá bùa còn nguyên và tấm bí pháp bà hói luôn kề kề, rồi lầm lũi đi đến nhà cụ Mão. Người già nhất làng, người mà ai hỏi chuyện gì cũng đều bảo: đi hỏi cụ Mão, cô biết chuyện từ đời nào đời nào. Nhà cô Mão nằm cuối xóm sát mép ruộng, cây sân thì đầy lá khô, xung quanh phẳng phất mùi rơm rạ ngay ngái. Cô Mão ngồi trên chiếc chõng tre ọp bẹp, tay phe phẩy cây quạt mo, mắt lim dim như là đang ngủ. Tuy tuổi đã hơn cả thế kỷ nhưng trông cụ vẫn còn minh mẫn lắm. Tèo vừa bước vào trong sân, cụ đã nói vọng ra: "Đến rồi hả thằng Tèo? Hôm qua mày nghịch cái gì mà đất long trời lở thế hả? Ủa sao cụ biết?" "Tao điếc một bên tai, nhưng tai còn lại vẫn nghe được chuyện nhà cái thằng Đỗ. Vào đây." Tèo bấy giờ bước đến rụt rè. Cụ Mão nhìn bộ dạng của Tèo từ đầu đến chân: "Mặt mày xanh như đít nhái đó. Đêm qua mày gặp thứ không nên gặp rồi." "Cụ ơi, còn thấy người đàn bà trong gương áo nâu, mắt trắng dã như là bị lửa thiêu, bên tai còn văng vẳng tiếng chuông chùa. Cậu xem trước đây làng mình có câu chuyện nào liên quan không?" Tèo kể mà nổi hết cả da gà. Tay khẽ treo vai cậu mình như sợ vẫn còn giấu bàn tay ấy. Cậu Mão nghe xong thì gương mặt của cụ đang nhăn như tàu lá khô bỗng tối sầm xuống, ngó vào bên trong nhà rồi chống gậy đứng dậy: "Vào buồng, ta lấy cho cái này mà xem." Tèo theo cụ vào trong căn buồng, lục lọi trong cái giường gỗ cũ rồi lấy ra một tấm gỗ màu nâu đen, khắc hình một cái gương đồng với viền hoa sen y nghệt cái gương nhà ông Đỗ. Bên dưới khắc vài dòng chữ nho đã mở. Tèo bấy giờ liền tròn mắt: "Ê cụ, cái này giống cái gương ông Đỗ lắm." Cậu Mão bấy giờ liền gật đầu: "Không phải giống mà là một. Tấm bản này là do thầy trụ trì chùa Vạn từ năm xưa gửi lại cho nhà tao giữ. Kẻo sau này người làng đụng phải thì chết không kịp ngáp." "Ý cụ là gương đó từng ở chùa?" "Ờ, gương đó treo ở gian hậu tổ. Năm chùa cháy người ta đồn là có sư cô bị vu oan, mà chùa cháy thì cũng vì cô ta ra giữa sân tự thiêu để mà giữ sự trong sạch. Cô ấy chết khi mà chùa điểm ba hồi cuối. Người đánh chuông ngày đó là một chàng lính trẻ, vì thương cô nên chạy vào lửa để cứu nhưng mà không thoát." Tèo dùng mình nghĩ đến cái bóng người đàn bà áo nâu trong gương đêm qua. Cậu Mão bấy giờ chậm rãi nói: "Người làng sau này giữ chùa lấy gỗ dựng đình, cái gương thì họ sợ quá giấu vào buồng đồ. Tưởng giấu là xong, ai dè hậu họa vẫn còn. Gương này trước kia gọi là chiếu nhân tâm, soi đến đâu thì lộ tội đến đó. Người động vào mà lòng để tội lỗi sẽ thấy nhiều thứ kỳ dị." Cậu Mão nói xong nhìn Tèo một cách thâm ý, làm cho gã chột dạ nuốt nước bọt: "Nhưng mà con đâu có tội gì." "Mày chỉ có cái tội yêu bóng vía thôi. Ơ kìa cụ, con là thầy Pháp mà." "À, thầy Pháp bất đắc dĩ đó." Tèo muốn phản kháng lại nhưng khổ nỗi nghẹn đứng trong cổ họng. Cậu Mão đặt tấm gỗ xuống chỉ vào dòng chữ mờ ở phía dưới: "Vậy cô gái kia là oan hồn thật à?" Cậu Mão bấy giờ liền trầm ngâm. Tèo cũng không hiểu vì sao linh hồn lại gá vào chiếc gương ấy. Có lẽ là oan khuất quá lớn, cần phải hóa giải. Tèo bấy giờ thở ra một hơi. Cậu Mão nghĩ ngợi một hồi rồi lấy ra cái lọ nhỏ: "Ở trong này có ít cho lấy từ chùa Vạn Từ, sư chủ trì năm xưa gửi lại. Mày hòa với nước mưa phết thành vòng chiếc gương, có lẽ sẽ có tác dụng đấy." Tèo bấy giờ liền ngạc nhiên: "Ý cụ là con làm lễ hóa giải á?" Cậu Mão liền trừng mắt: "Không có mày thì trẻ lẽ là tao." Tèo mở cái lọ người người một cái rồi vội đậy lắm lại. Sao cái mùi nó như là cái chó đốt áo vị cũ? Vì nó là cho áo của cô gái năm xưa. Cậu Mão bấy giờ lại dặn tiếp: "Trước khi hành sự mày phải hỏi một câu. Tiếng chuông từ đâu đến? Nếu gương trả lời nghĩa là cô ấy muốn nói sự thật. Nếu gương im lặng thì tốt nhất. Mày nên chạy càng xa càng tốt đó." "Cô Mão à, cô nói câu ấy làm con càng sợ chứ đỡ cái gì. Sợ mới nên người. Mày mà không giúp thì không ai giúp nhà ông Đỗ được đâu. Cái gương đó không tháo ra được bằng tay phàm đâu. Phải hiểu nó đã." "Cô cho con hỏi ngu á. Sao bấy lâu nay gương không có sự lạ, mà phải khi ông Đỗ mang về mới vậy hả?" Cậu Mão vuốt chòm râu bằng, vẻ mặt đầy trầm ngâm. Quả đúng là một câu hỏi cực ngu. Cái đình làng là nơi linh thiêng, có thần hoàng làng ngự trị, làm cái gì mà đến đền phong quỷ làm loạn. Tao nghe xong ngập mực đứng dậy, sắt lọ cho vào lưng, đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Ánh nắng xin qua rặng tre, nhưng trong lòng vẫn một cam màu u ám. Cái chào cụ Mão rồi ra về, quyết định tới nhà ông Đỗ lần nữa. Ngày hôm ấy gió bất từ đâu kéo tới sớm hơn thường lệ. Dáng trăng ngoài ngõ nhà ông Đỗ ngả nghiêng trong gió, cành tre đung đưa quyện vào nhau tạo thành thanh âm lạo xạo lúc xa lúc gần. Trời vẫn chưa tối hẳn mà mây đen đã tụ thành từng mảng. Tèo đưa chân đến nhà ông Đỗ, trên lưng đeo cái túi vải nhét đủ thứ đồ nghề, cùng lọ cho, áo của Mão đưa cho, tất nhiên là cái nửa gói mì tôm ăn giả. Trên tay của gã là một chai nước mưa hứng từ cái lu nhà bà nội. Vừa bước vào trong sân, Tèo đã thấy âm khí khác thường. Ông Đỗ đứng ngay giữa sân, mặt mày xanh mét, hai tay cầm bó nhang run rẩy như người lên cơn sốt. Vợ chồng thấy Tèo, ông đang mếu máo như là thấy cứu tinh. Tèo ơi, mày tới rồi hả? Tao nghe tiếng chuông từ lúc chập choạng đến giờ, nó gõ từng hồi một, không biết đêm nay tao còn sống đến sáng không. Tèo bấy giờ nhấn cổ vẻ thản nhiên, nhưng mắt liếc quanh liên tục. Ông cứ nói vậy làm cháu mất tự nhiên, mà vi quỷ cái gì, tí nữa cháu làm cái lễ nhẹ là xong. Mà ông nhớ là hai con cá chấm sông, món đấy để cháu còn tính đi nha. Ông Đỗ mặt mày méo sạch, thế nhưng vẫn cứ dáng gật đầu. Rồi, xong việc tao biếu mày cả đôi. Nghĩa là đêm nay chỗ cái gương ấy đừng cho ai thỏ tay ra nữa. Tao thể chứ tao sợ đến già. Tao bấy giờ lại bĩu môi. Thì ông già được còn gì? Ông Đỗ chừng mắt không nói gì. Tao xốc giày túi vải hít sâu rồi bước vào bên trong nhà. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ lập lòe lay động theo gió. Ánh sáng vàng úa chiếu lên gương mặt đồng khiến cho nó càng thêm phần huyền ảo. Tao đứng ngay trước gương xoay cổ đánh sắc một cái để lấy tinh thần. Thôi được cô nương gì đó ơi, hôm nay tôi tới đây là để nói chuyện phải trái, chứ không phải là để cho cô hù dọa đâu. Ông Đỗ ngoài cửa rụt cổ lại. Mày đừng có chọc tức nó. Tèo lườm ông một cái rồi đặt cái túi xuống, cái trải tấm chiếu cũ giữa nhà, dùng nước mưa hòa cùng với cho áo cổ mão đưa, chấm ngón tay vẽ một đường vòng tròn bao quanh. Các cảm nhận được điều gì đó rồi khẽ lẩm bẩm. Cho áo này đúng là đồ không phải dạng vừa đâu. Vòng tròn hiện dần thành một đường nâu tỏa mùi ngai ngái của khói chùa xưa. Trong không khí bỗng chốc có tiếng gió quần lại xoay thành một luồng rất nhẹ như có người đang đứng quan sát. Ông Đỗ bấy giờ rùng mình. Có ai trong nhà không Tèo? Có, nhưng ông đừng có hỏi là ai. Cả lấy ba đồng xu đặt theo hình tam giác rồi giải gạo giải muối thành hai đường thẳng cắt nhau ngay trước gương. Đến khi cả đốt lên bàn nén nhang, khói nhang không tỏa ra mà quấn lại thành một cột mỏng như sợi chỉ, bay thẳng hướng mặt gương. Không khí lạnh ngay lập tức ùa vào làm cho lưng của Tèo nổi đầy gai ốc. Tiếng chuông bắt đầu vang lên, làm cho cả Tèo và ông Đỗ nghe thấy. Cả mở cuốn sách bà hói ra lật đật. Trang 32 ở đây đây. Gã bắt đầu niệm. Nhân tâm sở chiếu, phản tội hoàn chân, minh hỏa khai môn, oan linh hiện diện. Tiếng chuông thứ hai vang lên ngay khi mà Tèo đọc đến chữ cuối. Lần này âm thanh nặng hơn dội vào đầu óc khiến cả người của gã lảo đảo. Viền gương sáng lên, lớp gương trắng bên trong bỗng rút xuống để lộ ra một màng tối mở ra. Tèo tự thấy trong gương hiện lên sân chùa cháy rực cùng với khói ngùn ngụt, lửa đỏ liếm lên trên mái ngói. Tường gạch sụp đổ, chuông chùa lay động. Ở ngay giữa đám lửa là bóng người đàn bà áo nâu, tóc xõa, đôi đồng mắt trắng dã hướng thẳng về Tèo. Gã rú lên trong lòng, thế nhưng mà ngoài mặt vẫn giữ đầy vẻ tỉnh bơ. Chào em, à nhầm, chào cô, à nhầm, chào cô nương. Hôm nay ta lại thương lượng nhá. Mặt gương bấy giờ khẽ rung lên một nhịp, tiếng chuông thứ ba vang lên kéo dài, làm cho toàn thân của Tèo cứ như thể rét run. Từ trong gương, người đàn bà đưa bàn tay ra chạm vào mặt đầm. Tèo bấy giờ vội vàng hét lớn. Khoan đã! Cả gian nhà im lặng phăng phắc, cả nuốt nước bọt nhớ lời cụ Mão dặn, cô giữ giọng không run. Cô cho tôi hỏi tiếng chuông từ đâu tới? Lập tức mặt gương sáng bừng cả lên, lửa trong gương tắt liệm thế bằng một sân chùa êm đềm. Tiếng chuông vang lên ba hồi không còn rợn rợn mà nghe u buồn phảng phất, còn người đàn bà thì cúi đầu. Ông Đỗ nhìn cảnh đó suýt vãi cả mật ra, còn Tèo thì thở phào. Gã quỳ xuống dưới trận pháp chấm ngón tay vào cho áo vẽ một ký tự trên nền đất. Tiền duyên đứt đoạn, hậu nghiệp oan khiên, tôi xin mở đường giải kết cho linh chứng minh. Lửa ngọn nến trước mặt bất ngờ phụt lên cao, trên mặt gương vang lên thanh âm vỡ nhẹ như là lớp băng nứt dần. Nhiệt độ ở trong nhà tụt xuống đột ngột, đồng thời tiếng chuông thứ tư vang lên rất lớn. Từ trong gương, bóng của gái áo nâu bước lại gần, gió lạnh từ đâu thấp qua làm cho muối trên nền bay lên tung tóe. Tèo bấy giờ liền thét lên. Đứng yên đó, muối này đắt lắm đấy. Đúng lúc ấy mặt trời dưới chân rung lên nhẹ nhẹ, ba đồng xu trong trận pháp xoay như trong chóng. Cột gói nhang bắt đầu vặn mình, vòng tròn cho áo bốc lên một mùi hương cháy dở. Tèo nhau mắt dồn hết chút can đảm cuối cùng. Cô bị oan tôi biết, Cô muốn gì thì nói ra cho rõ đi. Tôi với ông Đỗ đâu có đốt chùa rồi hại cô. Mặt gương bỗng nhìn sáng loá, một loạt hình ảnh ùa vào trong đầu của Tèo. Tiếng dân làng vu oan, tiếng cô gái khóc lóc, tiếng chuông gõ liên tục, cùng hình ảnh một chàng lính trẻ lao vào biển lửa ôm cô, rồi cả hai ngã xuống khi mái chùa sụp. Tèo có cảm giác tim của mình như là nghẹn lại. Lúc sau cả thở dài, người đàn bà đưa tay đặt lên mặt gương từ bên trong, ánh mắt không còn giận dữ mà u buồn đến quặn thắt. Tiếng chuông lần này không vang lên để hù dọa mà như một lời cầu cứu. Tèo bỗng nhớ lại cuốn sách ba hói, cá lật cuống cuồng rồi đọc lớn: oan có đầu, nợ có chủ, tội không ở người vô tri, soi gương chẳng nghiệp mở cửa hồi tâm mà. Một luồng sáng bằng bùng lên từ vòng cho lao thẳng vào trong gương. Gió xoáy giữa nhà thổi bụi bay mù mịt, còn viền gương nứt ra thành vô số vệt nhỏ. Người đàn bà trong gương ngẩng đầu, hai mắt không còn trắng xóa mà dần dần hiện lại con người đen lánh. Tèo bấy giờ nghẹn nghẹn: cô siêu thoát đi, chùa cũ không còn, nhưng mà rồi mọi người sẽ hiểu cô. Lý Tèo, ta xin hứa, có ta ở đây sẽ giúp cô việc đó. Tất cả đều yên lặng trong thoáng chốc. Cô gái đó nhìn Lý Tèo thật lâu như thể ngẫm nghĩ lời của gã. Một lát sau, ngọn lửa sau lưng cô vụt tắt, theo vào đó là ánh vàng như nắng sớm chiếu lên sân chùa. Rồi bóng cô tan dần nhẹ như là tư khói. Tiếng chuông cuối vang lên tựa như lời chào từ cõi xa xăm. Tất cả lại trở nên yên tĩnh. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ lại cháy bình thường, tỏa ra ánh sáng vàng vọt. Ta nằm vật ra chiếu thở như là trâu kéo cày. Tiền sư nó, lần sau có ma nào hiền hiền thì hãy gọi cháu, chứ kiểu này á, tim của cháu toang mất hết cả hồn. Ông Đỗ chạy vào ôm lấy Tèo như là ôm vàng. Tèo ơi, mày cứu tao rồi, cả đời này ta đổ ơn mày. Tèo mày đến mức chỉ nhấc nổi một ngón tay. Đổ ơn thì ông nhớ cá chấm sông đấy. Ông Đỗ cười mà nước mắt lưng tròng. Hai con to nhất. May mà bà mày hiền hơn các vong khác đấy, chứ gặp cái loại dữ là cháu về với bà nội lâu rồi. Ông Đỗ bấy giờ liền lườm: mày cứ nửa đùa nửa thật, ta chả biết thế nào mà lần. Ta đứng dậy phủi bụi trên quần áo, lưng hơi gù xuống vì mệt, nhưng miệng vẫn vênh vênh đầy tự hào. Thế pháp mà phải khiêm tốn, gì chứ dăm ba cái con ma cỏ này hát gì cũng sợ. Nói xong thì gặp bấy giờ xách túi lững thững bước ra khỏi sân. Con chó đầu ngõ thấy bóng của Tèo thì lại sủa đi một tiếng, rồi lại cụp đuôi chạy, tỏ như là ý thầy này thật là đáng sợ. Trời đêm an tâm lại yên tĩnh, không còn tiếng chuông mà chỉ còn tiếng lá tre lao sao. Tèo đi trên con đường đất dẫn về nhà, vừa đi vừa tự nhủ: phần này xong rồi, mai ngủ bù một hôm rồi tính tiếp. Từ lúc tập sự cho đến bây giờ, toàn gặp những cái hoàn cảnh ai oán quá ông ba ơi. Trong đầu của Lý Tèo bấy giờ vang lên giọng nói: mày còn phải trải nhiều và cảm nhiều, không phải vong nào cũng xấu, cứ không phải câu chuyện nào cũng màu hồng, cứ từ từ mà cảm nhận. Sáng sớm hôm sau, khi sương còn phủ trắng ngay bờ rặng tre, tiếng loa truyền thanh đã kéo vang cả làng: bà con chú ý, hôm nay xã về trao bằng công nhận đình An Tâm là một di tích lịch sử, mời toàn dân có mặt. Nghe tin ấy, cả làng như là mở hội, nên mặt ai cũng rạng rỡ, giống như cái cách người ta vui mừng khi mà lúa gieo thì gặp trận mưa vàng. Trước sân đình cờ đỏ tung bay, mấy ông cán bộ xã mặc áo trắng sơ vin, bụng hơi phệ tay cầm hồ sơ. Đám thanh niên thì chạy tới chạy lui đeo băng rôn. Đám trẻ con thì mồm ngậm kem, tay cầm bóng bay đỏ, nhìn đâu cũng thấy mới lạ. Cả đồng Đỗ cũng là người trong đình, sáng nay mặc cái áo the đen phẳng phiu, đỏ đồ gan xếp, tay cầm gậy trúc đi đứng như là quan viên ngày xưa. Mà đồng sáng hẳn hồng hào và đầy sinh khí, chẳng còn cái vẻ tái mét run rẩy của những ngày bị bóng gương giày vò. Ta đứng bên cạnh gốc đa khoanh tay, miệng cắn hạt hướng dương, mặt vênh vênh như là có công lớn. Một lúc sau lễ trao bằng bắt đầu. Ông chủ tịch xã bước lên bục giọng sang sảng: hôm nay đình An Tâm chính thức được công nhận là di tích cấp huyện. Đây là niềm tự hào của bà con. Tỉnh ta giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có một chiếc gương đồng hoa sen minh chứng cho lịch sử lâu đời. Nghe đến chiếc gương thì cả đám người thi nhau liếc nhau, mắt sáng long lanh đầy vẻ hiếu kỳ. Còn ông Đỗ thì liếc sang Tèo như là muốn nhắc: đấy, nhà mày đấy. Tèo bấy giờ hích mũi: nghề mà ông, mà nào gặp cháu phải chào tiếng thầy Tèo. Bà nội đứng ngay sau véo eo của Tèo một cái: chào cái đầu mày đó, Đêm qua mày ngủ mơ ngã sấp mặt còn gì. Tiểu nhăn nhó trông chẳng ra thầy pháp chút nào. Chiếc gương cũng được treo lại trong đình. Sau khi lễ kết thúc thì dân làng kéo nhau vào đình xem đồ cổ. Mấy người thì chen nhau xem cái trống, mấy người coi long ngai bài vị, còn đám con nít thì chỉ nhìn đúng một thứ, đó là chiếc gương đồng nên đã treo lại vị trí xưa giữa gian hậu điện. Nhưng khác với lần trước, gương không còn ám đen mật đục nữa, bề mặt sáng như ánh nước, viền sen ánh lên một màu vàng nhạt. Ai soi vào cũng chỉ thấy gương mặt của mình đúng như những chiếc gương phải thế. Ông Đỗ chống nạnh nở một nụ cười, mật mấy cây răng. Thấy chưa bà con, tối qua thầy Tèo làm phép, hôm nay không còn ma cỏ gì hết. Một bà cụ thò đầu soi thử rồi cười tủm tỉm. À, cái gương này soi thích nhỉ, mấy chục năm rồi tôi mới thấy mặt mình đẹp thế này. Tèo đứng khoanh tay dáng vẻ đạo mạo nhưng mũi nở to như quả cà pháo. Bà nội búng tay rồi bảo, đẹp là nhờ vóc dáng, không phải nhờ gương đâu bà ơi. Cả đám cười rộ lên. Một lúc sau khi mọi người tàn ra thì Tèo kéo ông Đỗ ra một góc. Ông này, thầy còn nghĩ thì nên lập một cái miếu nhỏ cạnh đình, thờ hồn cô gái ở chùa Vạn Từ. Không phải thờ như thần thánh đâu, mà lễ hương khói cho người khuất, cho người ta yên lòng. Người ta bảo là oan không có đầu không có cuối, cúng một nén là đủ. Ông Đỗ bây giờ gật đầu lia lịa. À đúng, biết đâu quê phù hộ cho làng mình nhỉ. Nhà hóa giải oan khuất đỉnh yên, người yên yên ra đạo. Tèo giơ tay lầm động tác múa phẩy trong không khí. Lầm miếu rồi thì gương treo trong đỉnh sẽ không bị u ám. Cái gì thuộc đỉnh thì trả về đỉnh, còn linh hồn cô ấy thì để miếu nương nhà. Ông Đỗ gãi đầu. À, thế nhưng ai trông miếu? Tèo liền đáp. Còn ai trồng hoa đất này? Ông trông đỉnh quen rồi thêm cái miếu thì có sao? Ông Đỗ liền trợn mắt. Mày nói nghe nhẹ nhàng thế, trông thêm cái miếu là gấp đôi việc đấy. Tèo bấy giờ liền chề môi. À, thì nếu ông thấy nặng thì con có thể giúp. Mắt của ông Đỗ liền sáng. Mày giúp à? Tèo bấy giờ chìa tay. Nhưng với điều kiện, mỗi tuần ông cho con một con cá chấm sông cỡ 3 cân. Mặt ông Đỗ chuyển sang màu cho. Tao biết ngay mà, cái bụng mày to hơn cả cái nghiệp đó. Rồi vậy ông vẫn bật cười đấm nhẹ vai của Tèo. Thôi được rồi, cá chấm thì cá chấm, nhưng nhớ là trông miếu chung với tao, không tao sợ đấy. Tèo bấy giờ làm dấu thề. Con thề, nhưng phải cá tươi nha. Mấy ngày sau, dưới sự vận động của ông Đỗ, dân làng góp công làm miếu. Tin tức lan đi như gió. Chiều hôm ấy, đám thanh niên đem cuốc xẻng ra sau đỉnh, chọn một khoảng đất rộng dưới tán đa cổ thụ. Bà con góp gạch cũ, ngói cũ, bà Ba bán cháo mang lon gạo, bà Tư mang bó hương, ai cũng góp chút gì. Tiếng cười rộn từ đầu trưa cho đến xế chiều. Trên miếu có ghi chuyện oan khuất của cô gái năm xưa như một sự gột rửa. Ở một góc gió lầm, Tèo ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh. Chiếc gương vẫn còn treo đó như thể sau bao nhiêu năm khổ hận, cuối cùng nó vẫn được trở về đúng nơi mà nó thuộc về. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.